Chương 255, tìm căn nguyên tố nguyên. Xin nghỉ chia bọn hắn cầm nến đang chuẩn bị hướng đại sảnh đi, ngay lúc này, cắt ra nguồn điện đột nhiên khôi phục, toàn bộ hắc ám hoàn cảnh bị đèn treo ánh đèn chỗ khu trừ. A xin nghỉ chia bọn hắn mới vừa đi tới đại sảnh, liền truyền đến tạ cả hạ xỉ thê thảm tiếng gào. Bọn hắn nhanh chóng chạy tới xem xét, chỉ gặp đại sảnh một bên cửa sổ kiếng không biết bị ai đập phá. Tàn toái mẩu thủy tinh rơi xuống một chỗ, xin nghỉ chia đi từ từ đến cửa sổ trước mặt cẩn thận kiểm tra. Trước mắt cửa sổ tựa hồ là bị người dùng vật nặng công kích mãnh liệt đằng sau mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Nhìn trước mắt cảnh tượng, U Tạ cùng Sủ Mị Dạ nhất trí cho rằng là băng vải quái nhân từ ngoài cửa sổ đánh vỡ pha lê tiến vào đại sảnh. Nhưng mà, đối với bọn hắn thuyết pháp, xin ý chia nhưng cũng không dám gật bừa. Theo hắn biết, ban đêm lúc ngủ, toàn bộ biệt thự tất cả cửa sổ đều là khóa lại, mà lại, gian cùng sở nổ cổ các nàng đều là xác nhận liên tục đằng sau, hai người mới yên tâm ngủ. Thế nhưng là, trước mặt cái này cửa sổ chốt cửa đã bị người mở ra. Rất hiển nhiên là hung thủ từ bên trong giữ cửa cái chốt mở ra, đi đến phía bên ngoài cửa sổ đối với pha lê đập tới, cố ý tạo thành hung thủ là từ bên ngoài tiến đến hành hung giả tượng. Sự tình đến nơi này, hết thảy đều trở nên 10 phần hợp lý. Nguyên bản phức tạp vụ án cứ như vậy bị Xin Y Chia cẩn thận thăm dò, từng điểm giải quyết hết. Xin Y Chia đi đến trước bàn ăn, cầm lấy cái chén uống một ngụm nước sau, ho nhẹ một cái, chậm rãi nói ra, các vị, vụ án này ta đã hoàn toàn hiểu rõ ràng Xin Y Chia, ngươi thật biết ai là hung thủ à, nhanh nói cho chúng ta biết A Gian cùng sợ nổ cậu nghe được Xin Y Chia nói như vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, làm đến Xin Y Chia bên người có chút vội vàng hỏi. Gian, Sanoko, các ngươi trước đừng có gấp, để cho ta chậm rãi giải thích cho các ngươi nghe. Xin ý chia nhìn xem cái bàn đứng đối diện mấy người, chậm rãi nói ra, chư vị, các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta bị người tập kích lúc, trong biệt thự chuyện gì xảy ra a? Ta biết Sù Mì Dạ nhìn xem đám người chậm rãi hồi ức nói, ta nhớ được gia hỏa kia từ ban công tiến vào biệt thự mà đúng a, hắn là từ bên ngoài trên cây nhảy đến ban công tiến đến. Ủ Tạ nhẹ gật đầu, lơ đãng nói bổ sung. Thật lạ như vậy A Xin Nhỉ Chia trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, lúc ấy biệt thự bên ngoài ngay tại rơi xuống mưa to, nếu hắn là từ bên ngoài tiến đến, như vậy, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một cái, vì cái gì trong phòng của chúng ta mặt vì cái gì không có bùn nói như vậy tất cả mọi người trở nên trầm mặc không nói. Xin Nhỉ Chia một mặt nghiêm nghị nói ra, lý do rất đơn giản, bởi vì cái kia băng vải quái nhân ngay tại trong biệt thự, nói cách khác, cái kia ác ma giết người ngay tại. Chúng ta những người này ở giữa ta nghĩ cái kia băng vải quái nhân hẳn là từ chỉ cả có gian phòng tiến vào, bởi vì chỉ cả có gian phòng là cùng chúng ta gian phòng liền nhau. Từ gian phòng của nàng ban công tiến vào chúng ta gian phòng ban công hẳn là rất dễ dàng nhìn xem tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc. Xin ý chia tiếp tục nói, hắn lúc đầu cho là chúng ta đều đã ngủ, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ ta, thế nhưng là... Hắn không có nghĩ tới là lúc ấy ta còn chưa ngủ lấy. Không chỉ có như thế, còn phát hiện tung tích của hắn bị ta đạp một cước đằng sau, liền hoảng hoảng trương trương chạy đến chỉ cả cỏ trong phòng thay xong quần áo, đi theo mọi người cùng nhau đến nơi này, ra trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng lúc này. Ủ Tạ đánh gãy Xin Nhỉ Chia suy luận, trên mặt hắn toát mồ hôi lạnh nói, mặc dù ngươi nói rất hợp lý, thế nhưng là, ta nhớ được băng vải quái nhân mang theo chỉ cả cỏ chạy mất thời điểm. Tất cả chúng ta đều tại cái đại sảnh này bên. Trong, nếu như ngươi nói hung thủ giết người tại chúng ta nơi này, như vậy, hắn là thế nào làm đến đây hết thể đây này, muốn làm đến đây hết thể rất đơn giản. Xin nghỉ chịa nhìn xem nghi hoặc không hiểu Ủ Tạ nói ra, chỉ cần hung thủ nắm giữ một cái thổi hơi băng vải người giả, lại có hai cây tơ thép tuyến liền có thể dễ dàng hoàn thành nói. Xin nghỉ chịa bắt đầu cho bọn hắn giảng giải cái này thao tác quá trình. Đem hai cây tơ thép tuyến cố định tại băng vải người giả trên đầu, sau đó, xuyên qua ban công, trên lan can cố định lại. Ngay sau đó, đem trong đó một cây tơ thép tuyến kéo đoạn, như vậy, băng vải người giả liền có thể từ trên ban công không lướt qua. Đợi đến làm xong đây hết thể đằng sau, hung thủ chỉ cần đem xẹt qua người giả thu lại là có thể. Xin nghỉ chia sau khi nói xong, hai mắt lơ đãng nhìn xem có chút hốt hoảng tạ cả hạ si, mang trên mặt cười lạnh ma ho y. Có phải hay không à, tạ cả hạ sĩ tiên sinh, ngươi thân là đại học phim xã đạo cụ sư, làm đến những này hẳn là không làm khó được ngươi đi, ngươi không nên nói đùa có được hay không, nếu như ta là hung thủ, ngươi nói, ta là thế nào xử lý sạch cỗ thi thể kia? Tạ Cả Hạ Sỉ trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, thần sắc hắn hốt hoảng gượng cười vài tiếng đằng sau, có chút không phục nói ra, lúc kia, ta là cùng mọi người cùng nhau đi rừng cây, sau đó, trong đó mới phát hiện chỉ cả có thi thể, ở trước đó, ta căn bản cũng không có chạm qua thi thể của hắn, các ngươi nói đúng hay không? Nói xong, Tạ Cả Hạ Sỉ còn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Sủ Mị Dạ cùng Ủ Tạ xin giúp đỡ, hai người cũng không khỏi tự chủ gật đầu đáp ứng nói. Nếu như ta có chứng cứ chứng minh ngươi chạm qua chỉ cả có thi thể đâu, Sỉ Nỉ Trịa lời nói để Tạ Cả Hạ Sỉ một mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không tin Sỉ Nỉ Trịa nói lời. Sỉ Nỉ Trịa xuất ra một cái dây chuyền đặt ở trước mặt trên mặt bàn, đối với mọi người nói, đây là hệ giả cổ tỷ tỷ tại cửa chính nhặt được chỉ cả có dây chuyền, lúc kia, chỉ cả có trên cổ còn mang theo dây chuyền, nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại cửa chính, hoàn toàn là bởi vì ngươi ôm chỉ cả có thời điểm không cẩn thận rơi tại cổng mà thôi. Đừng nói cười, các ngươi cũng đều thấy được, ta đi ra thời điểm thứ gì đều không có cầm, mà lại, nếu như ta mang theo chỉ cả có thi thể, làm sao có thể sẽ không bị người phát. Hiện đâu Tạ Cả Hạ Sỉ nghi hoặc tựa hồ rất hợp lý, nhưng mà, Sỉ Nỉ Trịa tiếp xuống suy luận liền vạch trần điểm này, nếu như chỉ là thi thể, đương nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là cũng chỉ có chỉ cả có đầu đâu, như vậy, giấu đi liền đơn giản nhiều. Tất cả mọi người là một bộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ là nghe được kinh thiên động địa bí mật đồng dạng, mỗi một cao y đều là mang trên mặt mồ hôi lạnh, không tự chủ được nhìn xem Tạ Cả Hạ Sỉ. Lúc kia chúng ta nhìn thấy chỉ cả cỏ, cũng chỉ có đầu của nàng mà thôi, bị đấu đồng đèn che chắn phía dưới không có cái gì, bởi vậy, ngươi mới nhẹ như vậy mà dễ nâng liền hoàn thành kế hoạch này. Sỉ Nỉ Trịa nhìn một chút Ủ Tạ cùng Su Mị Dạ, có chút nhắc nhở. Chẳng lẽ các ngươi quên đến sao, chúng ta đuổi tới rừng cây thời điểm, chỉ cả cỏ liền đã bị tách rời, không phải sao? Tạ Cả Hạ Sỉ trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, hắn nắm chặt nắm đấm đối với Sỉ Nỉ Trịa gầm thét lên, đơn giản chính là nói bậy nói bạn, ngươi nói, nếu như ta là hung thủ giết người, ta tại sao muốn giết chết chỉ cả cỏ? Không thể đâu, còn có, ta cùng ngươi không oán không cừu. Tại sao muốn ba lần bốn lượt công kích đâu mà lại Sỉ Nỉ Trịa nhìn xem Tạ Cả Hạ Sỉ đột nhiên á khẩu không trả lời được, mang trên mặt cười lạnh hỏi, nói à, ngươi làm sao không nói tiếp, ngươi là không muốn nói thân hình của ngươi cùng băng vải quái nhân chênh lệch rất nhiều, có phải hay không? Tạ Cả Hạ Sỉ, ngươi cùng băng vải quái nhân dáng người căn bản cũng không đồng dạng nha, theo chúng ta biết, cái kia băng vải quái nhân căn bản cũng không béo. A Su dù kỳ hệ giả cổ vẫn như cũ là nguyện ý tin tưởng mình cái này nhiều năm hảo bằng hữu, vô vô bờ vai của hắn, cười híp mắt nói ra. Thế nhưng là, Tạ Cả Hạ Sỉ, làm sao ngươi biết cái kia băng vải quái nhân? Su Mị Dạ lời nói phân nửa liền nói không nổi nữa, Sỉ Nỉ Trịa nhìn xem hắn có chút khó khăn dáng vẻ, liền nhận lấy tiếp tục nói. Ta nghĩ hắn là sợ hai ta hỏi lại hắn có phải thật vậy hay không là một tên mập. Sỉ Nỉ Trịa lời nói để Tạ Cả Hạ Sỉ hoảng sợ trợn mắt hốc mồm cùng đi, trên trán không tự chủ được bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Sỉ Nỉ Trịa nhìn thoáng qua đằng sau, lạnh giọng nói ra, ngươi căn bản cũng không phải là một tên mập, chỉ có như vậy ngươi mới có thể đem chỉ cả có đầu cất giấu trong thân thể, sau đó, thừa dịp đêm tối đem nàng vứt bỏ vào trong rừng cây. Ta muốn làm lúc hẳn là dạng này. Ngươi đem chỉ cả cỏ hẹn đến bên ngoài thư A Cơ đem nàng giết, lại đem thi thể của nàng cho tách rời. Sau đó, ngươi đem đầu của nàng giấu ở ngươi dùng đông bổ sung trong bụng mang theo trở về. Cuối cùng, ngay trước mặt chúng ta, phô bày băng vải quái nhân mang đi chỉ cả cỏ. Một màn Sỉ Nỉ Trịa nhìn xem cái này Tạ Cả Hạ Sỉ túi đầu trầm mặc không nói, tiếp lấy phân tích nói, không thể không nói, ngươi cái chủ ý này thật đúng là hoàn mỹ. Nhưng mà, sự xuất hiện của ta để ngươi kế hoạch có chút một chút sơ hở, ngày đó gian nói cho các ngươi biết, nói ta là thám tử lừng danh, có lẽ là ta cái thân phận này để ngươi có chỗ kiêng kỵ, vì không bại lộ mình, ngươi chỉ có thể bất chấp nguy hiểm đem ta diệt trừ. Cuối cùng, nói ra ngươi tại sao muốn giết chết chỉ cả cỏ, ta nghĩ phải cùng hai năm trước tổ củ mổ tổ treo cổ tự sát sự kiện kia có quan hệ. A không sai, ta đây hết thể cũng là vì tổ củ mổ tổ làm lúc này. Tạ Cả Hạ Sỉ một mặt vặn vẹo vẻ dữ tợn, hắn cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, năm đó nàng đem nàng viết cố sự len lén đưa cho ta nhìn, nói nàng tương lai muốn trở thành nhà tiểu thuyết, con mắt còn lóe ra quang huy. Nhưng mà, ta không nghĩ tới nàng sẽ lên treo cổ tự sát, nhưng là, nguyên nhân chân chính lại là theo ý ta chỉ cả có chiếu lên vương quốc màu xanh liền toàn bộ đều hiểu vương quốc màu xanh, chẳng lẽ nói ủ tạ trên mặt có chút chần chờ, hắn tựa hồ đã suy đoán nói chuyện nguyên do. Không có sai, chỉ cả có thành danh tác phẩm vương quốc màu xanh trong chuyện xưa sắc mặt cùng lúc trước tổ cụ mổ tổ đưa cho ta nhìn kịch bản giống nhau như lúc tạ cả hạ xì lời nói để tất cả mọi người ở đây vì đó động dung. Suzuki hệ giả cổ càng là tò mò hỏi, chẳng lẽ nói chỉ cả có nàng đạo văn tổ cụ mổ tổ tác phẩm DNG, chỉ cả có chính là lợi dụng cái kia kịch bản đạt được người mới kịch bản thưởng, trở thành hôm nay tên kịch gia hiện tại. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã tin tưởng tạ cả hạ xì nói tới sự tình. U tạ có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, ngươi lại là làm sao biết tổ củ mổ tổ là bởi vì cái này tự sát nghe U tạ nghi vấn. Tạ cả hạ xì vặn vẹo gương mặt đột nhiên quay lại nhìn xem hắn, có chút tức giận nói ra, tổ củ mổ tổ đã từng gọi điện thoại đem sự tình đều nói cho ta biết, nàng còn nói nàng không cách nào lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào chấm dãi. Tạ cả hạ xì liền bàn giao cả kiện chuyện đã xảy ra. Nói xong đây hết thảy, hắn đem dấu ở phần bụng băng vải đầu lâu cùng đấu đồng màu đen ném trên mặt đất, từ trong túi xuất ra một cây truy thủ, hàn quang lẹ lẹ phi thường dọa người. Hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, sắc mặt dữ tợn nhìn xem những người khác, thanh truy thủ đặt ở cổ họng của mình chỗ, có chút thê thảm nói, hết thảy đều kết thúc, ta hiện tại muốn lấy chính nghĩa sứ giả thân phận đi bồi tổ cụ mộ tổ.